Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác ăn uống của Sở Du Ninh dừng lại, Dự Vương còn lấy việc bán mỹ nhân ra làm thú vui sao? Nàng và Thẩm Vô Cửu nhìn nhau, cuối cùng cũng biết tại sao Dự Vương khi đến Khánh Quốc lại lấy việc bán nữ nhân ra để làm nhục Khánh Quốc, thì ra đây là trò chơi thường xuyên của hắn lúc này. Trần Từ Thiện và những người khác đi ra ngoài dò la tin tức đã trở về, còn mang về không ít tin tức. Hoàng đế Việt Quốc đã ngoài 60, con trai út cũng đã 30 tuổi, ngoài thái tử ra còn có mấy vương gia, lần lượt là Thành Vương, Nghĩa Vương, Tể Vương, Tín Vương, còn có một Dự Vương, trong đó Tể Vương đã chết. Có lẽ là vì công thức thuốc S-U-N-G vẫn nằm trong tay lão hoàng đế. Cho dù thái tử lớn tuổi nhất sắp có thể làm ông nội rồi cũng không dám ép vua đoạt ngôi. Còn Phúc Vương kia, nghe nói năm đó được tiên nhân báo mộng, cuối cùng đưa ra một yêu cầu xây một tòa tiên cung, hắn muốn vào ở đó để tu hành với tư cách là đệ tử của tiên nhân. Sau đó mấy chục năm, rất ít khi thấy hắn ra ngoài. Sở Du Ninh cuối cùng cũng biết tại sao có những thứ mang về rồi cũng không phát huy được giá trị thực sự của nó. Bởi vì Phúc Vương này thực sự trốn vào cái gọi là tiên cung không màng thế sự. Trần Từ Thiện do dự một chút, vẫn nói ra tin tức đã dò la được. Công chúa, về chuyện của Hề Âm ta cũng đã dò la được. Không biết ai ra chủ ý, nói là thay huynh để hưởng thụ nữ nhân mà Tể Vương chưa từng hưởng thụ, cũng coi như là chút giận cho Tể Vương. Thế là Hề Âm bị coi như đồ vật đưa qua đưa lại giữa mấy vương gia. Dự Vương vì là người vô dụng nhất nên trở thành người cuối cùng tiếp nhận Hề Âm. Mọi người đều đã từng gặp Hề Âm, cho dù trước đây phải luân chuyển giữa mấy nam nhân mới có thể sống sót, nhưng sau khi được công chúa đưa về phủ tướng quân thì vẫn luôn ngoan ngoãn, sống cẩn thận, trân trọng những ngày tháng không dễ dàng có được. Nghe tận tai chuyện nàng ta gặp phải, hận không thể hủy diệt đất nước dâm loạn này. Sở Du Ninh nghĩ đến cái C, H, E, T của Hề Âm, còn có những chuyện nàng ta đã trải qua. Đôi đũa trong tay nàng bỗng gãy làm đôi. Đêm đó, Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh lặng lẽ lẻn vào quận vương phủ. Tể Vương là sau khi C, H, E, T mới được truy phong, chỉ có một tước hiệu, Tể Vương Phi hiện đang ở quận vương phủ. Sở Du Ninh còn muốn xem thử mọi chuyện có giống như nàng đoán không, có phải phụ hoàng của nàng đã ngủ với vương phi của nước địch không? Cho dù không phải, cũng tiện thể tìm kiếm chân dung của Tể Vương xem có giống đến mức nào. Kết quả vừa tìm đã tìm thấy nơi người ta mây mưa. Nàng khẽ mở một khe cửa sổ, hai mắt nhìn vào trong, bất ngờ thấy trong màn giường có người đang tiến hành vận động, nàng trợn tròn mắt. Thẩm Vô Cửu đứng canh bên cạnh thấy nàng không nhúc nhích, tưởng nàng phát hiện ra điều gì, cúi người tiến lại nhìn, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Hắn vội vàng che mắt nàng lại, cẩn thận hạ cửa sổ xuống, ôm nàng dựa vào một bên, bịt tai nàng lại. Mặt đen xì trừng mắt nhìn nàng. Sở Du Ninh đảo mắt đen láy nhìn hắn, không hề đỏ mặt. Hắn bịt tai nàng còn có tinh thần lực mà. Nàng ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống, nói bên tai hắn. Ôi chao, người nhẹ tay chút, chỉ biết dùng sức thô bạo. Tên kia nói, ngươi chẳng phải thích ra thô bạo với ngươi sao? Cách chương.